Tốt nhất con dề, chương 1132, ta rời khỏi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này. Annie sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thân thể không khỏi đung đưa, có chút dừng lại, lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi nói cho ta biết, thế giới chữa bệnh công hội thành lập chỉ là vì tốt hơn địa thôi động y học phát triển. Tốt hơn địa củng cố nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Không sẽ cùng chính, không tệ, ta đáp ứng ngươi cũng làm được. Ta hứa hẹn qua, cũng sẽ không nuốt lời. Logan lạnh lùng đánh gãy Annie, trầm giọng nói ra, ta không cho Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập, chính là vì củng cố nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Annie nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, khó hiểu nói, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Logan sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Trung Y cùng Tây Y vốn chính là đối lập. Nếu như Trung Y phát triển cường đại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta phát triển, cho nên, ta không thể để cho bọn hắn gia nhập vào. Đây là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phát triển dọn sạch chướng ngại. Làm sao có thể, y học là cần học hỏi lẫn nhau tham khảo, mới có thể không ngừng tiến bộ. Annie mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra. Cảm giác Logan nói hoang đường vô cùng, gấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ lần kia tại Hoa Hạ đại quy mô bạo phát loại mới virus sao? Là chúng ta cùng Hoa Hạ Trung Y cùng một chỗ hợp tác, mới lấy được thành quả. Nếu không là Hà Gia Vinh, chúng ta làm sao có khả năng sẽ thắng được La Tư Xài Nhĩ vậy 500 triệu đô la tiền thưởng. Thế nhưng là chúng ta không phải cũng phân ra một nửa cho hắn sao? Logan trầm giọng nói ra, đồng thời hai mắt cũng bắn ra một tia lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng dạng, hắn cũng trộm đi ngươi tâm. Nếu không, hiện tại, ngươi cũng sớm đã gọi ta ba ba. Ngươi dám nói, ngươi kiên trì như vậy để cho Hà Gia Vinh cùng hắn Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập chúng ta thế giới chữa bệnh công hội. Không phải là vì ngày sau cùng hắn càng thêm chặt chẽ liên hệ sao? Logan lên cơn giận dữ, ngón tay hơi có chút run rẩy, hiển nhiên cực lực đè nén nội tâm mãnh liệt tình cảm. Hắn biết rõ Annie chân thành Hà Gia Vinh. Đây chính là vì cái gì Annie thề sống chết không gả cho con của hắn nguyên nhân. Cho nên dứt bỏ y học, dứt bỏ cộng sự, từ tư nhân lập trường mà nói. Hắn đồng dạng đối với Lâm Vũ có mang cực lớn hận ý. Annie nghe được Logan lời này thần sắc động lại. Phảng phất bị người đâm xuyên tâm sự, hai má nổi lên một mảnh đỏ ửng, ánh mắt rủ xuống. Cắn răng, nói ra, chuyện này cùng tình cảm riêng tư không quan hệ, ta hy vọng Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập, thuần túy là vì chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng thế giới y học phát triển. Nếu mà có được Hà Gia Vinh gia nhập, cái này trên đời, có thể đem không tồn tại chúng ta trị liệu không tốt bệnh. Nàng thừa nhận, nàng hy vọng Lâm Vũ cùng Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập thế giới chữa bệnh công hội có nhất định tư tâm. Thế nhưng nàng chủ yếu vẫn là hy vọng lớn mạnh thế giới chữa bệnh công hội thực lực. Bởi vì chỉ có Lâm Vũ gia nhập, thế giới chữa bệnh công hội mới dám danh xưng thế giới nhất lưu chữa bệnh tổ chức. Chúng ta bây giờ liền có năng lực trị liệu tốt trên thế giới tất cả bệnh. Logan hừ lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ nói ra, hiển nhiên đối với Minh Quốc gia y học ôm lấy cực lớn tự tin. Chúng ta có năng lực trị liệu tốt trên thế giới tất cả bệnh. Annie nghe nói như thế lập tức sững sờ, ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Logan. Tiếp theo cười nhạo một tiếng, chào phúng nói ra, Logan tiên sinh, ngài thật đúng là mù quáng tự đại. Đại anh hoàng thất Diana công chúa bệnh chúng ta lúc trước giống như bất lực a. Rothschild gia tộc lão quản gia che bơ bệnh. Chúng ta giống như cũng tương tự bất lực a, mà hai người bọn họ đều là Hoa Hạ Trung Y Hà Gia Vinh trị liệu tốt. Nghe được Annie nâng lên cái này hai người ca bệnh, Logan sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc lúc đó có chút khó xử, Bất quá vẫn là kiên trì nói ra. Kia là trước kia, lúc trước chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thế đơn lực bạc. Không cách nào ứng đối những bệnh tật này cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng bây giờ thì khác, hiện tại chúng ta chỉnh hợp toàn thế giới ưu tú nhất chữa bệnh lực lượng. Trước kia chúng ta không biết châm cứu, không biết chung dược, hiện tại này chủng loại hình bệnh trực tiếp giao cho Pháp Thượng Du cùng Đông Y Hiệp hội là được rồi. Ta tin tưởng, bọn hắn làm không thể so với Hà Gia Vinh kém. Vậy ngươi thật đúng là quá nhìn dậy hắn. Kenny cười nhạo một tiếng. Tiếp theo vỏ sò một dạng răng nhẹ nhàng cắn cắn đỏ tươi bờ môi. Trầm giọng nói ra, nếu ngài tâm ý đã quyết, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Bất quá ta nói để ở chỗ này. Không cho Hà Gia Vinh cùng Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập thế giới chữa bệnh công hội. Là ngươi đời này phạm qua sai lầm lớn nhất lầm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ha ha, có đúng không? Vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ta lúc nào sẽ hối hận. Logan không khỏi bị Annie lời này làm cho tức cười. Ngẩng đầu nói ra, bất quá ta sinh thời. Chỉ sợ là đợi không được đi. Annie sắc mặt biến đổi. Thần sắc lúc đó nói không nên lời tức giận. Xoẹt một tiếng đem ở ngực bên trái minh bài xé xuống. Hướng Logan trên bàn vỗ, trầm giọng nói, xét thấy các ngươi đối với ta ý kiến coi thường, ta hiện tại chủ động từ đi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng cùng thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng trợ lý thân phận. Logan nghe tiếng thân thể run lên, bỗng nhiên ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Annie, không dám tin nói. Ngươi điên rồi sao? Annie, ngươi đây là tại hủy đi chính ngươi tiền đồ à, ta không điên. Ta rất khó tại loại này bế tắc nhỏ hẹp hoàn cảnh trông được đến y học tiến lên hy vọng. Lại thêm không thấy mình tiền đồ ở đâu? Annie lạnh giọng nói ra. Cho nên, ta tình nguyện rời khỏi. Quá điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng. Logan tức giận sắc mặt đỏ bừng. Tức giận nói ra, ngươi làm như vậy. Không sợ ngươi ba ba biết không? Cha ta cùng ngươi là một loại người. Thế nhưng, ta không phải, Annie lạnh lùng nhìn qua Logan nói ra. Tiếp theo không nói hai lời. Quay đầu trực tiếp đi ra phía ngoài. Annie, Logan vội vàng hô Annie vài tiếng. Thế nhưng Annie tựa như không nghe thấy. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong hành lang. Mẹ, Logan một tay lấy trong tay chén rượu ném xuống đất. Tức giận mắng, cái này Hà Gia Vinh đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ? Để cho nhiều người như vậy như thế yêu ái hắn. Từ Logan văn phòng đi ra Annie bước nhanh hướng về phía cao ốc văn phòng phía dưới đi đến. Mặc dù lúc này ở Hoa Hạ là buổi tối, thế nhưng tại nước Mỹ xác thực ban ngày. Hơn nữa còn là vừa mới lên lớp. Rất nhiều nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên cùng nước Mỹ vệ sinh cùng công cộng phục vụ bộ nhân viên công tác ôm tư liệu đi tới đi lui. 10 phần bận rộn, chuẩn bị lấy thế giới chữa bệnh công hội thành lập sự tình. Lui tới người nhiệt tình cùng Annie chào hỏi. Thế nhưng Annie tựa như không thấy được. Một câu nói không có về. Bước nhanh đi ra cao ốc văn phòng. Đợi nàng hai chân phóng ra thế giới chữa bệnh công hội tổng bộ cửa lớn một khắc này. Nàng hốc mắt trong lúc đó hoàn toàn đỏ đậm, trong mắt mờ mịt lên một tầng sương mù, lúc này nội tâm của nàng nói không nên lời thống khổ tuyệt vọng. Nàng vốn là cho rằng thế giới chữa bệnh công hội thành lập, là thế giới y học đi trên cao hơn một bậc thang bắt đầu, là vô hạn có thể cùng hy vọng tỏa ra bắt đầu. Thế nhưng, không nghĩ tới. Tất cả những thứ này đều bị Logan loại này ngạo mạn tự đại chính khách cho triệt để hủy đi. Thậm chí thế giới chữa bệnh công hội thành lập, để cho y học, cũng đều trở nên không còn thuần túy. Đây cũng là nàng dứt khoát kiên quyết sa thải chức vị nguyên nhân. Annie lúc này đầy ngập ủy khuất, lấy điện thoại cầm tay ra nhẹ nhàng trượt trượt trong điện thoại di động người liên hệ. Ở trên màn ảnh cho thấy gì dòng chữ người liên hệ về sau. Tay nàng chỉ dừng lại, hơi chần chờ, hay là bấm cách xa trùng dương cú điện thoại này, cách chương.